Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, đăng tràng, oanh, ầm ầm. Ngay tại Ikkyo mang theo Lily đi ra cửa lúc, bốn phía tất cả lối ra, đều truyền đến tiếng nổ vang, cùng một trận chấn động, cùng tán lên bụi mù. Tại bạo tạc vang lên thời điểm, Lily liền lôi kéo Ikkyo trốn đến một bên. A, a, cứu mạng a, mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Ai hắn meo, thả tạc đạn, đừng để lão tử biết. Không phải làm chết các ngươi. Liên minh đến lục soát. Chạy mau a, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Từng bầy người qua đường ABCD, càng không ngừng gọi bậy, chạy loạn lấy. Thứ một người đi đường, ngược lại là bởi vì ở cửa ra, trực tiếp bị tạc ở ra rắm. Cái khác đến vẫn là nhảy nhót tưng bừng chạy trước. Mời các vị không nên hoảng hốt. An toàn lối ra tại cái này. Ầm ầm, không chờ nhân viên kia nói xong, lại là một tiếng oanh minh, đem nhân viên kia cũng nổ ở ra rắm. Bành, bành, bành, mấy cái đèn tựu quang được mở ra, chiếu hướng về phía cho bụi nơi đó. Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, bình thường là sẽ không trả lời. Chúng ta liền đặc biệt nói cho các ngươi a. Cassidy, bắt, chúng ta là xuyên qua tại vũ trụ đội Rocket. Màu hồng ngày mai đang chờ chúng ta. Raticate, theo thanh âm, liền thấy một nam một nữ màu đen chế phục đội Rocket. Cùng một cái Raticate. Hiện trường một mảnh trầm mặc, tất cả người qua đường đều nhìn về cái kia hai người. Cùng dần dần tán đi bụi mù. Huy, bát, ta cảm giác chúng ta tựa như là ngớ ngẩn. Cassidy nghiêng đầu hỏi, là bát, bát quay đầu trả lời. Đăng đăng đăng, đăng đăng đăng, bát dứt lời hạ lúc, sương mù tán đi lúc, liền chạy ra khỏi đông đảo màu đen đội Rocket chế phục người. Đem tất cả lối ra đều vây quanh, thuận tiện còn thả ra đông đảo Weezing, Abob, Golbat một loại Pokemon. Ikkyo cùng Lily đều trong đám người nhìn xem đây hết thảy. Bất quá, Ikkyo cũng là nghĩ tới, giống như nguyên tắc, xác thực, có như thế hai người a, chỉ là không nghĩ tới, cái này hai đậu bỉ lúc này chạy đến, cũng không biết làm cái gì. A, các loại thét lên truyền đến. Đáng chết đội Rocket, ta nhưng hợp tác với ngươi qua. Các ngươi liền đối xử như thế đối tác. Một cái bụng phệ mập mạp tức giận nói ra. Các ngươi đội Rocket không nghĩ lăn lộn sao? Các ngươi biết cha ta là người nào không? Cha ta thế nhưng là một cái phú hào thiếu gia mang theo đông đảo muội tử. Một mặt khinh thường nói. Các người đội Rocket nếu là cảm giác có thực lực cùng ta chơi. Ta ngày tốt không ngại phụng bồi tới cùng. Một cái mũi vảnh lên trời thiếu niên nói xong. Đi ra, Butterfree, ủng hộ, Starmie, lên đi, Flareon, đủ loại Pokemon bị phóng ra. Là, Cassidy móc lấy lỗ tai. Một mặt khinh thường dừng tay nói ra. Khụ khụ. Hiện tại chúng ta đội Rocket chính thức chiếm lĩnh Konoha sòng bạc, còn xin nhân viên không quan hệ thối lui, nếu như thương tới vô tội, tổng thể không phụ trách. Bắt ho hai vừa nói, Ikkyo cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem có người hoảng sợ, có người khinh thường, có người muốn chiến đấu. Đội Rocket Pokemon tư liệu đã bị quét hình đến. Chênh lệch đẳng cấp hơi lớn hơn một chút, có hơn 30 cấp, cũng có hơn 50 cấp, mà những người qua đường kia Pokemon, để Ikkyo mở rộng tầm mắt, còn tưởng rằng nhiều nghiêu xoa đâu, kết quả tất cả đều là 10, 20, 30 cấp tả hữu. Mặc dù Ikkyo Pokemon cũng không tốt gì, nhưng là tiềm lực cao a. Ikkyo từ trong ba lô móc ra cái mặt nạ áo bằng lớn, thừa dịp người không chú ý thời điểm mặc lên. Lily cũng giống như thế. Loại này mặt nạ a, áo bào lớn a, đều là Ikkyo trước thời gian chuẩn bị xong, vì chính là một ngày nào đó giết người phóng hỏa. Sau đó, Ikkyo liền lôi kéo Lily, lặng yên thi tới gần cái kia nhưng vẫn bị bảo hộ lấy Miracle Seed. Tại Ikkyo xem ra, cái này đội Rocket quả thực là người tốt, thật to người tốt, đây là hoàn mỹ cho mình chế tạo cơ hội a. Chỉ cần chờ hội chiến loạn cùng một chỗ, liền đi đoạt, sau đó chạy trốn, duy chỉ có chút đáng tiếc chính là Lily không có học sẽ thuấn gian di động, sao teleport, nếu không cái này thời điểm phối hợp đi ra, đơn giản hoàn mỹ, đã các ngươi muốn thả chúng ta rời đi, vì cái gì còn muốn đem lối ra đều chặn lấy, chính là, liền là, nhanh lên thả ta rời đi a. Ta là vô tội đó a. Ngoặc kép, các loại đông đảo bất mãn thanh âm truyền đến. Ấy, là thế này phải không? A, không có ý tứ, chúng ta quên đi. Cassidy méo một chút đầu nói xong. Bất quá cái khác đội Rocket thành viên cũng không có nhường ra ý tứ. Các ngươi đội Rocket, rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta từ trước đến nay thế nhưng là nước giếng không phạm nước sông. Ngay tại tạp nhau nhau bên, trong, một đạo thô kệch thanh âm truyền đến, đem chỗ có âm thanh đều ép xuống. Điều này cũng làm cho rất nhiều người ngậm miệng lại, cơ hồ tất cả mọi người nhìn xem, tựa như biết thân phận của người kia. Ikkyo cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái 10 phần to con Aniki, từ một cái lên xuống bậc thang bên trong đi ra, xem ra. Cái này dưới đất, còn có dưới mặt đất, a. Bất quá Ikkyo cũng là nhìn ra. Cái này Aniki, tuyệt đối là cái này người phụ trách sòng bạc. Lão bản một loại, a, còn hỏi chúng ta làm cái gì? Chúng ta người tại địa bàn của ngươi thế nhưng là mất tích. Dù sao ngươi cũng đều biết đi, còn cần hỏi sao? Cassidy một mặt khinh thường nói, ngươi có ý tứ gì? Aniki nam trầm mặt nói ra, có ý tứ gì, người đem chúng ta người bắt, dù sao người cũng đều biết rõ chúng ta kế hoạch, ngược lại là hiện tại, các người không nghĩ tới đi, chúng ta thế mà sớm chấp hành. Cassidy ngẩng đầu, khinh thường nhìn xem Aniki nam, tốt, đừng nói nhảm. Đúng lúc này, Cassidy sau lưng truyền đến một thanh âm, đánh gãy Cassidy lời nói. Là, Lan đại nhân, Cassidy cùng bắt vội vàng khom người nói. Teruno, nói nhảm ta cũng không nhiều lời. Ngươi hẳn phải biết chúng ta muốn làm gì. Coi như không biết, hiện tại cũng biết. Đội Rocket sinh ý, mấy tháng nay, thế nhưng là bị các ngươi đoạt không ít a. Lan nói xong, khóe miệng còn khơi gợi lên vẻ tươi cười. Cái kia chính là không có nói chuyện. Teruno thật sắc triệt để trầm thấp xuống. Ba ba, Lan đập hai ra tay trưởng. Sau đó chậm rãi nói ra. Đem đường tránh ra. Nơi này nhân viên không quan hệ trước rời đi thôi. Là, mấy tên đội Rocket lâu la. Nhường ra một cái lối đi. Một thành, về sau nơi này thuận lợi nhuận một thành. Về đội Rocket, Teruno thần sắc càng trầm thấp nói xong. Bất quá từ lời nói nhìn ra được, Teruno thế mà trực tiếp phục nhuyễn, đoán chừng cũng là biết mình thực lực, cùng đội Rocket thực lực a. Lan không có trả lời, như cũ một mặt mỉm cười nhìn Teruno, đang đang, đang đang đang đang, không ngừng có người qua đường thuận cái lối đi kia chạy ra, dường như không muốn bị liên lụy vào. Ikkyo ở một bên lại nhíu mày. Bởi vì mặt nạ che chắn, ngược lại cũng nhìn không ra cái gì. Thật sự là bởi vì, những người đi đường này dạng này chạy xuống đi, còn thừa lại cũng quá rõ ràng. Đến lúc đó còn thế nào thừa dịp động thủ lung tung a? Đi ra, tùy tiện công kích, nói xong Ikkyo liền ném ra hai Pokebo. Phanh, Ly cũng là cơ linh. Tại Ikkyo ném ra Pokebo về sau. Liền nhấc chân đạp đất, chế tạo ra một mảnh bụi mù, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.